Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối. Và quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 8 của bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị thân mến, sau khi biết được Quốc Anh, người chồng của mình, đang có tình cảm với một người phụ nữ khác, thì Hàn Nân, với tình yêu mù quáng của cô ta đã quyết không chịu ngồi yên. Ở tập truyện ngày hôm nay thì cô ta sẽ chính thức ra tay với Phương Ngôn. Cô ta sẽ dựng nên một kế hoạch vô cùng bất ngờ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kế hoạch bất ngờ mà cô ta chuẩn bị là gì đây. Bên cạnh đó, có mở tập truyện này sẽ có một màn đối mặt rất thú vị xảy đến giữa hai người đàn ông cũng đang có tình cảm với Phương Ngôn, đó chính là Kỳ Quân và Quốc Anh. Vậy thì màn đối mặt này vì sao lại xảy đến và nó xảy ra như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chia Sổ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Vừa tắt máy tầm 5 phút sau đó, tiếng báo tin nhắn đã vang lên vội vã. Mở tin nhắn ra xem thì quả đúng như lời ông ta vừa nói. Nửa số tiền đặt cọc đã được chuyển đến thành công. Đinh Vũ Luân lần đầu nhận được tiền hợp đồng mà tâm tình nặng nề như vậy. Ông thở dài một hơi, trong lòng thì nặng nề khó chịu. Tiểu Ngôn, so với việc con đau buồn về hắn, thì ba lại sợ mất con nhiều hơn đấy. Chị nói cái gì? Hủy hợp đồng á? Tôi không đồng ý. Kỳ Quân nghe Tuệ Minh thông báo đã chấp nhận hủy hợp đồng về sĩ của Phương Ngôn thì liền phản ứng gắt gao như vậy. Tuệ Minh thì ngược lại. Cô chỉ lo nếu như cô tự hủy thì công ty sẽ phải bồi thường số tiền không đáng. Đằng này bên phía công ty vệ sĩ tự hủy và phải bồi thường. Một chuyện tốt như vậy đương nhiên cô phải nhanh tay bắt lấy. Tôi cậu không đồng ý thì được gì đây? Tôi đã thỏa thuận xong với bên đấy rồi. Tiền bồi thường hợp đồng cũng đã nhận xong. Cậu cũng không được ý kiến gì cả. Nhưng mà tại sao? Chị lại không hỏi qua tôi. Tôi mới là thân chủ của cô ấy. Chưa có ý kiến của tôi, chị đã vội thay tôi làm như vậy. Điều đó là hợp lý sao? Đúng. Cậu là thân chủ của cô ta. Nhưng mà tôi là người đứng ra ký kết hợp đồng. Và dĩ nhiên tôi có quyền quyết định. Ngày mai là ngày cuối cùng cô ta đến đây để làm việc. Thay vì cậu ở đây hỏi tôi thì mau quay về suy nghĩ làm sao tận dụng ngày mai cho tốt đi. Nếu như cậu tiếc nuối cô ta, như vậy được. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu một khoảng trống vào 6 giờ tối mai. Thời gian sau 6 giờ tôi sẽ cho cậu tự do cùng cô ta. Lịch trình đó tôi sẽ thay đổi sang ngày khác. Đó xem như ân huệ cuối cùng tôi dành cho cậu. Sau ngày mai, làm ơn, tập trung vào công việc đi. Đừng để tôi nhắc mãi như vậy. Kỳ Quân nghe xong vô cùng bất mãn. Anh cảm giác như bản thân chỉ là một công cụ nào đó có giá trị cho tất cả mọi thứ xung quanh. Còn về riêng bản thân của mình thì lại là một con số không. Ngoài trừ danh vọng hào nhoáng thì cũng không còn gì nữa. Anh tức giận, tuyệt vọng khi kìm nén để bản thân không thốt ra những lời khó nghe đó. Thế nhưng mà sự kiên nhẫn để nghe sự giáo huấn đã không còn. Anh đứng phát dậy, gương mặt thì bất cần, nhìn thẳng vào Tuệ Minh. Dù sao thì tôi cũng là con rối của các người. Được thôi, đã như vậy thì tùy các người sắp xếp đi. Dứt lời thì anh cũng dứt khoát đi thẳng ra ngoài, không hề ngoái đầu nhìn lại. Tuệ Minh nhìn theo bóng lưng của anh. Tuy rằng có một chút khó xử, thế nhưng mà cô vẫn không vì đó mà thay đổi quyết định. Tôi biết là cậu bất mãn, nhưng mà tôi quyết không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu đâu. Ngày hôm sau, Phương Ngôn đến công ty từ rất sớm. Hôm nay thì Kỳ Quân không có lịch trình ra ngoài, nên cả ngày chỉ quanh quẩn ở công ty. Thế nhưng mà thái độ Kỳ Quân rất lạ, khiến Phương Ngôn có một chút không quen. Cả ngày thì anh không nói không rằng, cũng không quan tâm, thậm chí không nhìn cô lên một cái. Dù cảm giác không quen, cũng không muốn anh phải tự biến mình thành như thế. Nhưng mà cô cũng thuần theo anh mà không nói ra bất cứ lời nào. Thời gian cứ như thế, lặng lẽ trôi đi cho đến buổi chiều tà. Khi mặt trời dần khuất núi, bóng đêm cũng bao phủ vạn vật xung quanh. Anh vừa kết thúc buổi tập gym mệt mỏi, người thì nhễ nhại mồ hôi quay trở về phòng. Một lát sau anh quay trở ra với phong cách hút người. Một chiếc quần jean đen, rách gối, kết hợp cùng với áo sơ mi tay dài, màu đen, được sắn lên ngang giữa khuỷu tay. Đôi giày thể thao cùng với chiếc nón lưới chai, cái khẩu trang đen quen thuộc. Hai bên tai lại còn đeo vài chiếc bông tai khoen tròn thời thượng. Chỉ là những món đồ đơn giản, được anh khoác lên người như thế này, cũng đủ làm những fan nữ kia bị đồ gục sát đến. Nhìn thấy anh trong trang phục này, cô lại có một chút thắc mắc. Hôm nay, cũng không có lịch trình ra ngoài. Thế anh mặc như vậy để làm gì? Kỳ Quân bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cô. Anh đi lướt ngang qua cô rồi ngắn gọn nói. Đi theo tôi. Ngay như vậy, cô cũng không hỏi nhiều, vội vã đi theo sau. Vừa vào xe thì anh mới lệnh cho cô bằng chất giọng lạnh lùng xa cách. Đến khu mua sắm. Cô nghe thấy như vậy rồi nhấn ga lao vút đi trên con đường dài tấp nập. Đi một lúc lâu, như không chịu được bầu không khí nặng trịch này, anh bèn hỏi một câu không đầu không đuôi. Không hỏi tôi đến đó để làm gì sao? Cô thì cũng không có mấy cảm xúc liền biểu lộ ra mặt. Chỉ là anh hỏi thì cô trả lời vậy thôi. Không. Cô nói không thể nào ngắn gọn hơn của cô, làm cho anh chợt cười hắt ra một hơi. Hôm nay là ngày cuối cùng, em ở cạnh tôi. Hẹn em đến nơi vắng người, tôi lại sợ em nghĩ tôi có ý đồ xấu. Tôi đành hẹn em dùng cơm ở khu thương mại vậy. Với vị thế của anh ngày hôm nay, tôi nghĩ là anh không nên đến những nơi đông người. Hơn nữa bây giờ đang trong giờ cao điểm. Ở đó chắc có lẽ đang rất đông người tập trung. Nếu như chỉ đơn giản là bữa cơm, anh có cần suy nghĩ lại không? Không đâu. Tôi đã đặt chỗ ở đó. Tôi ngụy trang như thế này chắc sẽ không sao đâu. Như vậy thì tùy anh. Xe chạy hơn 20 phút sau thì dừng lại trước khu trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố. Bên trong, đúng thật rất đông người. Tiếng bước chân, tiếng cười nói kẻ qua người lại, cứ hòa vào nhau, đủ để chứng minh sự náo nhiệt sầm uất tại nơi này. Bởi vì là khu trung tâm ăn uống, mua sắm chính quy, thế nên nó không hề nhỏ. Sân chứa của tòa trung tâm này ước tính có thể đạt đến mức 10.000 người. Kỳ Quân thì nhắm thẳng hướng thang máy tiến vào. Cô vừa đi sát anh vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Trong thang máy khá đông người, kẻ chen người lấn khiến cô cứ phải xê dịch tới lui. Lúc này thì một người đàn ông cao to mập mạp ở đằng sau cô, bị chen lấn đến mất đà, ngã nhào về hướng cô. Kỳ Quân nhìn thấy như thế, liền kéo cô áp sát vào người. Anh đàng hoàng tí đi, không có mắt à? Này anh bạn, chỉ là vô tình thôi. Anh làm gì gắt lên như vậy? Anh suýt nữa, vừa đụng chống cô ấy đấy. Tôi không thấy sao, lại còn lớn tiếng như vậy. Tên to con kia có ý, nghênh ngáo tiến lại gần anh. Nhìn thấy như vậy, cô liền đẩy anh ra sau rồi đưa tay cản lại trước mặt. Ánh mắt hình viên đạn của cô chĩa thẳng vào hắn. Là anh có lối trước. Tôi không bắt lối thì thôi. Anh lại còn lớn tiếng như vậy. Tôi đã không tính toán, thế thì anh cũng im đi. Lúc này thì mọi người xung quanh đã liên tục lên tiếng, phàn nàn, khiến tên mập kia có một chút loay hoay khó xử. Ở trong này đã chật chội như vậy rồi, thế mà các người còn có hứng gây chuyện với nhau nữa sao? Phải đấy, anh mập này có lỗi với người ta trước, đã không xin lỗi thì thôi, rồi lại còn ngang ngược kiếm chuyện với người ta. Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra, mọi người thi nhau luồn sang đi ra ngoài trước, bởi vì tên mập thì cứ đứng yên như vậy không có ý đi xa. Kỳ Quân lườm hắn một cái do bén rồi kéo cô ra ngoài. Tên mập thì cứ hầm hực vừa bước ra khỏi cửa, kéo vai của cô ghì lại. Phản ứng tự nhiên khiến cô chụp lấy bàn tay to lớn đó rồi bẻ ngược ra phía sau. Cùng lúc đó, Chân cô đá một cú vào bắp chân của hắn thật dứt khoát, khiến hắn ngã khuỵu xuống đất. Kỳ Quân trố mắt nhìn cô, rồi lại rời ánh nhìn xuống tên kia gằn giọng. Đã sai rồi, lại còn đánh lén nữ nhân như vậy. Uổng trông trời tạo ra một nam nhân hèn hạ như mày đấy. Mày nói cái gì? Lời của Kỳ Quân vừa nói như chạm vào lòng tự tôn sâu sắc của hắn. Hắn ta bất chợt vung tay ra khỏi cái kiềm cảm của cô, rồi lao đến Kỳ Quân. Cánh tay đã vung thành nắm đấm của hắn, vừa di chuyển đến gần mặt của anh, thì liền bị một cước đá thẳng vào, làm cho rồi ngược trở lại. Bị đòn đau, hắn ta ôm mặt mày nhăn nhó. Con cọp cái này, tao đã không chấp nhất với mày nữa, thế mà mày lại cứ tự tìm đến là sao thế? Được, thế thì lên đây đi. Cuộc ẩu đả đã thu hút sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Họ đã bao vây ba người thành một vòng tròn. Kỳ Quân trong tình cảnh này tuy không lo sợ và gấp gáp gì, nhưng mà cô lại lo nếu như anh bại lộ thân phận bây giờ, ắt hẳn cô sẽ không cản nổi những fan của anh. Nghĩ như vậy, cô ném ánh nhìn sắc lẹm như muốn xé tên trước mặt ra thành nhiều mảnh, rồi nói đủ nhỏ để Kỳ Quân nghe thấy. Tôi sẽ đánh nhanh rút gọn. Anh có cơ hội thì chạy đi, đừng để họ phát hiện đấy. Dứt lời thì cô liền lao đến tấn công tên mập kia. Hắn cũng không vừa, vung tay đấm vào cô. Nắm đấm vừa đến thì đã bị cô quật ngược trở lại, nghe sẵn sắc. Nhân lúc hắn còn trong cơn đau, cô lại vung tay đánh vào ngang cổ. Đấm một cú vào trước ngực, rồi sau đó một đấm vào bụng. Miệng của hắn kêu lên oai oái rồi khuỵu xuống đất. Lúc này cô bẻ ngược hai tay hắn, kéo ra sau. Đầu gối của cô cũng chắn lên lưng của hắn, khiến cho tiếng la hét kia vang lên càng thảm thiết. Lúc này cơn đau từ vết thương trên nào kéo đến, làm cho đôi mày của cô có một chút đau lại. Kỳ Quân tinh nghĩ thế như vậy, đi đến nắm tóc của tên mập, giật ngược lại rồi cảnh cáo. Mày lợi hại lắm mà, cao ngạo lắm cơ mà. Lần này, tao cảnh cáo, đừng để tao gặp mày nữa, mau cút khỏi đây đi. Phương Ngôn, chúng ta đi. Ngay như vậy, cô liền buông hắn ra rồi đi theo sau anh. Tên mập thì nghiến răng, căm phẫn, trong khi hai tay ôm vai của mình nhăn nhó. Tụi mày. Được, hôm nay tụi mày may mắn đấy. Lần sau gặp lại tao, tao không dễ dàng tha thứ như vậy đâu. Kỳ Quân nghe như thế cũng không quay người lại, nhưng mà liền với tay ý chào hắn. Hai người đi khỏi, đám đông đằng sau cũng giải tán. Lúc này một nhóm người đang đứng sau góc khuất, mắt cơ hướng về hai người. Một tên trong đó đang cầm điện thoại áp sát vào tai. Tôi đã theo người đến khu trung tâm thương mại. Xin chỉ thị của tiểu thư. Một nữ nhân đang ngồi trong góc tối của một căn phòng yên nắng, đôi môi cong lên ý cười hài lòng rồi chậm chậm nói như không. Dạy cho nó một bài học đi. Hãy nhớ, chỉ là dạy một bài học, không được giết, nghe rõ chưa? Dạ vâng, thưa tiểu thư. Nói xong, hắn liền tắt máy rồi nhét vào túi. Sau đó lại còn ngoắc tay ra lệnh cho 6 tên phía sau đi theo mình. Kỳ Quân và cô đi vào một tiệm ăn sang trọng kiểu Tây. Người phục vụ ra chào hỏi rồi chỉ hướng cho cả hai vào khu vực đã được đặt trước. Đi sâu vào bên trong thì cô mới thấy quanh khu vực VIP này không có một ai cả. Kỳ Quân như hiểu điều cô đang nghĩ liền nói. Tôi đã bao tròn khu này rồi, vì vậy không lo có nguy hiểm nữa. Thế nhưng mà cũng không cần lãng phí nhiều như vậy. Vì em, tôi bỏ ra bao nhiêu cũng không đáng là bao cả. Nếu như em muốn thì mạng tôi cũng có thể cho em. Anh còn nói như vậy nữa, tôi sẽ về ngay lập tức đấy. Được rồi, tôi không nói nữa, em ngồi xuống đi. Kỳ Quân dẫn cô đến một chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người. Bên trên cũng không có gì đặc biệt cho lắm ngoài những đồ vật cần thiết. Cả hai chỉ vừa ngồi vào bàn thì bên ngoài vòng vào tiếng ồn ào náo loạn, dường như có kẻ muốn gây rối thì phải. Những người phục vụ đang cố gắng ngăn một đám nam nhân mặt mày bặm trợn. Một tên trong đám người đó chợt nhìn thấy cô và anh liền chỉ tay vào nói lớn. Là nó đi, tụi nó đang ở bên trong. Tụi mày đi theo tao. Sau đó thì bọn chúng rất nhanh tiến vào khu vực hai người đang ngồi. Phương Ngôn nhanh chóng đứng lên, chắn lại trước mặt của anh rồi nói nhỏ. Tôi không nhé, là đồng bọn của tên mập kia, đến nhanh như vậy à? Kỳ Quân cũng đứng lên nhìn về hướng chúng rồi ra vẻ lo lắng. Em đang bị thương đấy, em không đấu lại bọn chúng đâu, cứ để tôi gọi cứu viện đi. Không kịp đâu. Vừa dứt lời thì bọn chúng cũng đã đến ngay trước mặt của cả hai. Cô nhìn sơ qua thì biết bọn người này có tổ chức bang hội, chứ không đơn giản là lưu manh. Đồng phục và hình xăm trên cánh tay giống hệt như nhau. Nghe như vậy cô liền nói, các người muốn làm gì? Mày vừa đánh anh của tao có phải không? Tao đến đây để tính sổ với mày đấy. Tôi cứ tưởng tôi là trẻ con lên 3 tuổi hay sao mà dễ gạt như vậy. Tụi mày không phải đồng bọn của tên đó. Nói đi, ai sai tụi mày đến đây? Tụi mày đã nghe câu thông minh bị thông minh hại chưa? Tụi mày đâu? Mau lên đi. Tên cầm đầu vừa dứt lời thì bọn chúng liền xông về phía cô. Cô cũng tiến đến, nắm tay một kẻ rồi bẻ quật xuống đất. Cùng lúc đó, cô cũng ngã người về sau tránh đòn tấn công của một kẻ khác. Cô dùng vai của tên đang nắm trong tay làm điểm tựa, rồi phóng người đập thẳng vào đầu của tên gần đó. Khi chúng còn chưa kịp ngóc đầu dậy, thì cô lại đá một cước nữa vào tên trước mặt, khiến hắn ngã về sau, đè lên những tên kia. Còn một tên từ đằng sau, đang cầm cái ghế đành tấn công cô, thì ngay lập tức bị Kỳ Quân dùng một cái ghế khác đập vào đầu, khiến hắn ngã xuống. Máu trên đầu hắn bởi vì cú đập vừa rồi mà chảy ra không ít. Những tên đang nằm dưới đất như nổi lên cơn điên, rồi nhanh chóng đứng dậy. Mỗi tên lấy trong túi ra một con dao găm. Nhìn thấy như vậy thì khóe môi của cô lại cong lên ý cười tinh quái. Tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi chúng lao đến. Nhưng mà lần này lại khác. Cô chủ động, nhanh chân chạy đến, nắm cổ tay một tên, bẻ giọng một cái. Con dao trên tay của hắn cắm thẳng xuống đất. Tay kia của cô nhanh chóng, đấm từ dưới khớp trỏ của hắn đánh lên, khiến cho cánh tay của hắn gãy ngay tức khắc. Chưa chịu buông tha, cô dùng hắn ta làm lá chắn, đẩy đến phía trước. Dùng lưng của hắn đỡ vài đường dao của đồng bọn. Lúc này cô lại thấy một tên khác, đang lao về hướng của Kỳ Quân. Cô lập tức buông tên trong tay ra, rồi bước hẳn lên bàn, chạy đến, đá thẳng vào cổ tay của tên kia, khiến cho con dao ấy bật ngược về phía của hắn. Đẩy Kỳ Quân ra phía sau mình rồi nhanh tay bóp cổ tên trước mặt, quật mạnh xuống đất. Vết thương trên áo của cô lần nữa bị động nên nó dấy lên cảm giác đau buốt. Cô một tay ôm bụng, một tay thì đẩy Kỳ Quân lùi ra sau, tránh sự tấn công của chúng. Kỳ Quân à, anh chạy vào lối thoát hiểm đi. Không được, em bị thương rồi đấy, tôi không thể nào để em ở đây đâu. Anh mà ở đây chỉ khiến tôi phân tâm thôi. Thế rồi thì cả hai cứ lùi mãi, sau cùng cũng đụng vào vách tường sau lưng. Bọn chúng bao vây trước mặt nên đã không còn lối thoát. Cô một lần nữa phải liều mình một phen, thì từ đằng sau chúng, một vài người cũng mặc đồng phục đen, đeo khẩu trang che kín mặt lao đến. Những tưởng sẽ cùng phe với bọn xăm mình đó. Cô sẵn sàng tư thế đề phòng. Nhưng mà không, họ đến đây để giải vây cho cô. Bởi vì trong giây lát thì họ đã dọn dẹp sạch sẽ những tên hung hăng đó. Một tên cầm đầu lúc nãy đã biết thua nên vội ra lệnh cho đàn em. Tụi mày đâu? Rút ngay khỏi đây. Nói xong thì cả bọn kia nhìn về phía bọn cô rồi mới chịu bỏ đi mất. Một người bịt khẩu trang đi đến trước mặt của cô nghiêm nghị nói. Chúng tôi là người của Đặng Tổng sai đến, đã để cho cô hoảng sợ rồi. Đặng Tổng sao? Đúng như vậy, chính là Đặng Quốc Anh, là CEO của Đồng Khiết. Kỳ Quân nghe như vậy, cau mày hỏi nhỏ cô. Em quen bọn họ à? Không quen. Cô không để lời Kỳ Quân vào tai. Điều mà cô quan tâm nhất chính là lời nói của tên bịt mặt kia. Thì sao quen biết anh lâu như vậy, ấy thế mà bây giờ cô mới biết công việc của anh. Nhưng mà lúc này không phải lúc để nói chuyện đó. Cô đành giọng rồi nhìn người đối diện. Là người của ai cũng được. Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ. Tôi cần ra khỏi đi ngay. Được, hai người đi theo tôi. Bọn người do Hàn Ân phái đến sau khi thất bại liền gọi về báo lại ngay. Tiểu thư, có người đến giúp, thế nên chúng tôi đã thất bại rồi. Nữ nhân bên kia dường như đã lường trước được tình hình nên cũng không hề có phản ứng gì, tức giận. Được rồi, các người làm tốt lắm, mau quay về nhận thưởng đi. Dạ vâng, cảm ơn tiểu thư. Trong căn phòng tối tại căn biệt thự rộng lớn, Hà Nân tay nâng ly rượu đỏ rồi nhấp môi. Đình Lạc thì đứng khép nép phía sau quan sát tâm tình của cô, nhưng mà tuyệt nhiên anh không suy đoán được gì cả. Tiểu thư, tiếp theo cô định làm gì đây? Còn làm gì nữa? Ngày mai thì cậu thay tôi đến công ty vệ sĩ Vũ Phong, thuê vệ sĩ riêng cho tôi. Mà nhớ, phải chỉ đích danh cô ta, hiểu chưa? Đình Lạc nghe xong thì vắt óc suy nghĩ, cũng không thể nào nghĩ ra cô muốn làm trò gì. Nếu như muốn dẹp cái gai trong mắt thì chẳng phải giải quyết nhanh gọn lẹ một chút là xong à? Lần này thì lại cứ lòng vòng như vậy, thật đúng là quá mất thời gian. Nghe như thế, Đình Lạc lại bào gan hỏi thêm. Thế nếu như thuê cô ta thì cô có lời gì đây? Hà Nân nghe xong chợt đứng lên, thân hình yêu điệu gợi cảm đi đến cửa sổ, rồi nhìn cảnh đêm. Ánh mắt thì lại chất chứa sự mưu toán trùng trùng. Tóm lại thì tôi cần cô ta làm vệ sĩ riêng. Cậu cứ làm theo là được. Biết là cũng không hỏi thêm được gì, anh cũng đã nghe theo mà làm như vậy. Được. Ngày mai, tôi đến đó ngay. Lưu Phong đưa Phương Ngôn và Kỳ Quân xuống cổng sau khu trung tâm. Vừa đến nơi thì một chiếc xe đen bóng loáng, quen thuộc, cũng vừa chạy đến. Quốc Anh bước nhanh xuống xe, chạy đến nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn thấy cô vẫn nguyên vẹn, không hề có thương tích, thì mới yên tâm thở phào một cái. Em không sao chứ? Em đang bị thương. Sao không bỏ chạy mà lại đối đầu với bọn chúng? Em bị ngốc à? Nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh khiến cô khẽ cười đáp. Mấy tên đó cũng đâu đến nỗi lợi hại để em bỏ chạy đâu. Hơn nữa em đang bảo vệ thân chủ, không thể nào bỏ chạy được. Kỳ Quân nhìn đôi tay đang đặt lên vai cô mà cau mày không vui. Anh đi đến gạt đôi tay kia xuống, đứng chắn trước mặt của cô. Này, anh là ai vậy? Sao lại đồng tay đồng chân với cô ấy thế? Quốc Anh hai tay nhét vào túi quần, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mà nghiêm nghị rồi nói. Tôi là ai thì không cần cậu phải biết. Tôi nghe nói hôm nay Phương Ngôn sẽ không làm việc cùng với cậu nữa. Cậu tránh sang một bên, đừng chọc điên tôi đấy. Tôi cứ không tránh đấy, anh làm gì được tôi? Quốc Anh cười khẩy một cái, bởi vì cái suy nghĩ không biết trời cao đất dày của Kỳ Quân, anh cũng không cần đối chấp nhiều, né người sang một bên, kéo tay cô đi về phía của mình. Thế nhưng mà vừa đi ngang qua, Kỳ Quân đã kịp nắm tay cô giữ lại. Ngay lập tức, ánh mắt như núi lửa đang phun trào của Quốc Anh muốn thiêu đốt bàn tay kia vậy. Phương Ngôn lần đầu cảm nhận được hơi lạnh buốt toát ra từ người của anh. Kỳ Quân không nhận ra điều đó nên mạnh miệng. Cô ấy vẫn chưa kết thúc ngày làm việc hôm nay. Ít nhất bây giờ cô ấy là của Mạnh Kỳ Quân này. Mà buông tay ra đi. Lưu Phong đứng bên cạnh cảm thấy không thuận mắt nên hùng hổ lên tiếng. Mày không muốn chết, mau buông tay ra đi. Hù dọa sao? Thế có giỏi thì làm ngay đi. Mày thách tạo á? Nói như vậy rồi, Lưu Phong vừa đành bước đến cho Kỳ Quân một bài học thì liền bị Quốc Anh cản lại. Khoan đã. Lão đại à? Nhưng mà hắn... Nghe tôi. Lưu Phong hầm hực ném ánh nhìn hình viên đạn sang phía Kỳ Quân, rồi thụt lùi lại đằng sau. Quốc Anh nén cơn giận chùm xuống rồi nhìn thẳng vào cô. Em thấy sao? Tình huống bất ngờ này khiến cô bối rối. Đúng thật là cô vẫn còn sẽ làm việc cùng với Kỳ Quân. Thế nhưng mà nhìn dáng vẻ này của anh, nếu như cô chọn đi theo Kỳ Quân con là em, anh phát hỏa tại đây mất. Lưỡng lự một hồi không biết nói như thế nào, cô lại nở ra nụ cười gượng gạo e dè. Hay là chúng ta đưa Kỳ Quân về trước, sau đó thì em sẽ về cùng anh, được chứ? Không, bây giờ tôi chưa muốn về. Kỳ Quân không đồng ý, vội lên tiếng. Phương Ngôn nghe như vậy có một chút hốt hoảng nhìn anh. Quốc Anh bờ môi hơi mím lại, tức giận. Chưa đầy một giây sau đó, anh mạnh tay đấm thẳng vào vai rồi bóp cổ đẩy lùi Kỳ Quân về phía sau. Kỳ Quân thân thủ không nhanh nhẹn, ngay lập tức bị anh khống chế gọn lẹ. Nhìn thấy cảnh đó, cô liền chạy ngay lại nắm tay của anh. Ấy, ông chú, đừng mà. Vừa nói xong thì cô lại nhận ánh nhìn sắc lẹm từ Quốc Anh. Biết là mình lỡ lời, cô vội cúi đầu không dám đón nhận ánh nhìn đó của anh. Vài giây sau cô lại nghe anh gằn lên từng chữ. Mày đang thử thách sự kiên nhẫn của tao đấy. Cánh tay này của mày, tao tạm thời để đó. Nếu như còn đồng trà với cô ấy một lần nữa, tao không chắc nó còn yên ổn trên người của mày đâu. Nói xong thì anh cũng buông Kỳ Quân ra rồi kéo tay cô. Đi ngang Lưu Phong, anh không quên dặn dò. Đưa hắn ta về đi. Nếu như còn gây rối thì cứ xử, không cần nhân nhượng. Kỳ Quân ôm cổ ho sặc sùa. Anh chỉ có thể bất lực nhìn người khác đưa cô đi ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn. Quốc Anh đưa cô vào xe rồi nhanh chóng lái đi mất. Điều hòa trên xe dường như chưa được mở bởi vì hơi lạnh tỏa ra từ người của anh cũng đủ làm cho cô run rẩy. Cô nhìn sang anh rồi lại quay đi nơi khác. Chỉ sợ là anh nhìn lại mình. Tuy rằng anh không quay sang nhìn cô, thế nhưng mà mọi điều bộ, cử chỉ của cô từ nay đến giờ đều lọt cả vào tầm mắt của anh. Em muốn nói gì vậy? Chỉ là vài từ ngắn ngủi phát ra từ bờ môi của anh khiến tim cô đập lên mạnh mẽ như muốn vỡ cả lồng ngực ra vậy. Hai bàn tay của cô đan lại rồi nhỏ giọng. Lúc nãy không phải là em cố tình gọi anh như vậy đâu. Em nghĩ anh nhỏ nhen như vậy à? Không. Em chỉ lo anh không hiểu rồi lại tức giận. Tôi không quan tâm chuyện đó. Vậy thì anh có thể nói cho em biết anh đang nghĩ gì không? Thật ra anh chỉ đang nghĩ đến đám người tấn công cô có thật sự do Hàn Ân làm hay không. Sự việc chưa rõ ràng mới khiến anh trầm tư đến vậy. Khi nghe Lưu Phong báo cô gặp chuyện, cảm giác khó thở như vài năm trước lại quay về khiến cho anh hoảng sợ. Chỉ khi hình ảnh của cô an toàn đứng trước mặt thì anh mới nhẹ lòng đi một chút. Nghe cô hỏi như vậy, anh liền trả lời một câu không hề liên quan. Tôi đưa em về. Phương Ngôn hiểu rằng có lẽ anh đang giấu đi tâm tư gì đó sau cái thở dài vừa rồi. Cô cũng không hỏi nữa, không nhìn anh nữa, chỉ ngồi lặng im như vậy, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Không khí trong xe cứ ảm đạm như vậy cho đến khi cô bước vào cổng nhà. Anh cũng không nói không rằng, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu nhà cô rồi biến mất trong màn đêm. Cô quay người đi vào trong, tâm tình nặng trĩu. Về đến biệt thự, anh đi ngay lên phòng tìm Hàn Ân. Không cần gõ cửa, anh trực tiếp đá phăng cánh cửa khiến nó bật tung ra. Anh đi vào trong thuần tay mở hết đèn lên, sáng trưng. Hàn Ân lúc này mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh. Dáng vẻ thì ẻo lả, rồi thì mái tóc buông xóa, khẽ khép nép bước xuống giường, chỗ mắt vơi vẻ bất ngờ nhìn anh. Tìm em à? Anh dường như không quan tâm cô, đang có ý định quyến giúp mình. Gương mặt lạnh lùng cùng với cơn lửa giận trong lòng anh bùng cháy, khiến cho anh mất bình tĩnh. Nói đi. Là cô làm có phải không? Anh đang nói gì vậy? Bọn người tấn công Phương Ngôn hôm nay, kẻ đứng sau là cô sao? Khóe môi của cô bỗng cong lên một đường, dáng vẻ không có một chút lo sợ đi đến gần anh. Bàn tay thì nhẹ nhàng mơn trớn trên ngực của anh. Anh có phải là chồng của em không vậy? Tại sao vì cô gái khác mà lại về hỏi tội em như thế? Nói đi, có phải là như vậy không? Thế nếu như em nói phải thì sao? Mà không phải thì sao đây? Anh bắt kịp cánh tay đang dần dần luồn vào trong áo của anh, nắm chặt lại, tưởng chừng như bẻ gây nó. Hàn Ân nhăn nhó vẻ đau đớn, trừng mắt nhìn anh. Anh làm gì vậy? Mau buông ra đi. Anh mặc kệ cô đang cố gắng vùng vẫy, nghiến răng rồi nhả ra từng chữ một. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Cô còn đồng vào Phương Ngôn một lần nào nữa? Cho dù cô có là ai đi chăng nữa, tôi cũng quyết không nhân nhượng đâu. Dứt lời thì anh bỏ ra ngoài. Đôi bàn tay của Hàn Ân siết lại đến trắng bệch. Nhưng mà bây giờ cô không thể nào manh động. Kế hoạch đã lên, cô nhất quyết phải theo đó mà làm. Buổi trưa hôm sau, Phương Ngôn vẫn đắm chìm trong cơn mộng mị thì điện thoại reo lên inh ỏi. Cô nhắm mắt nhưng mà tay thì quờ quàng tìm điện thoại rồi nhấn phím nghe. Là ai vậy? Cái giọng ngái ngủ của cô vang lên, bên kia vọng về giọng nói quen thuộc của Đinh Vũ Luân. Thế con vẫn còn ngủ à? Ba đang có việc muốn tìm con đây. Có việc gì vậy ba? Có một nữ khách hàng muốn con làm vệ sĩ riêng cho cô ta. Thế con muốn nhận không? Lần này ba cho con quyết định đấy. Câu nói này giống như một liều thuốc mạnh giúp cô tỉnh ngủ trong một giây ngắn ngủi. Đôi mắt của cô mở to rồi ngồi bật dậy thật nhanh. Bà nói sao cơ? Có người đến muốn ký hợp đồng với con à? Ừ, đúng như vậy. Cô ta là một nữ doanh nhân, ngay đâu là giám đốc bộ phận hành chính của Đồng Khiết. Nhưng mà có điều bên đó muốn ký hợp đồng 24/7. Đồng Khiết? Đúng như thế. Chắc còn biết Đồng Khiết là của ai rồi có phải không? Tiểu Ngôn, ba cho con hầu đái này đi nhá. Nhưng mà nếu như con không đồng ý thì ba cũng không ép đâu. Cô nghe như vậy liền nhanh nhậu đáp lời như được phải mua tốt vậy. Con đồng ý mà ba. Con đương nhiên đồng ý rồi. 24/7, con cũng muốn một lần được thử. Dù gì chị ta cũng là nữ nhân. Nghe giọng nói hứng khởi của con gái cưng, giọng cô cũng dịu dàng hẳn đi. Tôi được rồi. Thế con nhanh chuẩn bị đi. Đầu giờ chiều trợ lý của cô ta sẽ đến công ty đón con đấy. À đúng rồi. Cô ta tên là Hàn Ân. Con nhớ đi nhá. Dạ vâng ạ. Con đi chuẩn bị ngay đi. Con tắt máy đi. Tắt máy xong ném điện thoại sang một bên. Rồi vơ lấy con gấu bông bên cạnh ôm chặt nó. Trong lòng thì tràn ngập hạnh phúc. Đồng Khiết. Không phải là anh cũng làm việc ở Đồng Khiết sao? Đợi đấy. Em sắp đến gặp anh rồi đây. Tại phòng làm việc rộng lớn, Đinh Vũ Luân đặt điện thoại xuống bàn rồi chìm vào trầm tư vô định. Tên thủ hạ đang đứng đối diện kính cẩn cúi đầu hỏi chuyện. Đinh Tổng à? Ông làm như vậy là có ý gì thế? Chẳng phải là ông không muốn tiểu thư dây dưa với bọn người đó à? Tôi tự có tính toán. Cậu đừng hỏi nhiều như vậy. Vậy ông để cho tiểu thư làm việc với bang nhóm bọn họ sao? Như vậy thì quá nguy hiểm. Không lâu đâu. Tôi đang nghĩ ổn hết mọi thứ mới đưa ra quyết định như vậy. Cậu nghĩ con gái tôi lại không quan tâm lo lắng bằng cậu à? Dạ thưa, tôi không có ý đó. Đi ra ngoài đi. Tên thuộc hạ cúi đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ông thở dài một hơi, đăm chiêu nói khẽ. Tiểu Ngôn, xin lỗi con. Tại Đồng Khiết, Đình Lạc đang trong phòng làm việc của Hàn Ân, nghe vài điều phân phó từ cô. Bao giờ thì đến đón cô ta? Tôi đã hẹn đầu giờ chiều sẽ đến đó. Tiểu thư có chuyện gì dặn dò sao? Không. Cậu chỉ cần nhớ không để ai tiết lộ với cô ta mối quan hệ giữa tôi và Quốc Anh. Như vậy là được. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao phải làm như vậy. Tại sao không nói ra cho cô ta biết khó mà lui đi? Tôi cậu nghĩ xem. Nếu như nói ra lão đại của cậu có chịu để yên không? Anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở lại cạnh tôi à? Chuyện này thì không gấp được. Phải cẩn thận từng bước. Cậu phải nhớ hành sự cẩn thận vào. Hôm nay anh ấy không có ở công ty. Chắc là tận chiều tối mới về đấy. Tranh thủ một chút. Đưa cô ta đến đây trước khi anh ấy về. Tôi hiểu rồi. Cũng sắp đến giờ. Tôi đi đón cô ta đây. Nhận được cái gật đầu của Hàn Ân, Đình Lạc quay đi ngay. Hơn một tiếng sau đó, Đình Lạc đã đến trước cửa công ty vệ sĩ. Anh nhanh chóng đi vào sảnh thì ở đó Phương Ngôn đã đứng đợi sẵn. Cô đi nhanh lại bắt chuyện hỏi trước. Có phải anh là trợ lý của cô Hàn đúng không? Đúng. Còn cô là... Chào anh. Tôi là Đinh Phương Ngôn, là vệ sĩ do cô Hàn đã chọn. Lúc này thì Đình Lạc mới được dịp nhìn kỹ sắc đẹp của cô. Nét đẹp không có gì đặc biệt, thế nhưng mà lại có một chút khí chất gì đó rất thu hút người khác. Đình Lạc không nói nhiều mà đi thẳng vào chuyện. Không để mất thì giờ nữa, chúng ta mau đi thôi. Xe của tôi đang đậu ngoài kia. Được, chúng ta đi. Ra đến nơi, cô Đình ngồi vào ghế lái thì Đình Lạc lại lên tiếng. Không cần đâu. Cô cũng không phải làm việc cho tôi. Cứ để tôi tự lái là được. Nghe thấy như vậy, cô cũng không ngần ngại đi về phía ghế phụ rồi ngồi vào đó. Suốt đoạn đường đi, cả hai không hề nói với nhau một câu gì cả. Phương Ngôn cũng đang nôn nao tưởng tượng ra cảnh khi anh gặp cô ở đó thì sẽ có phản ứng gì đây. Nghĩ đến điều bộ bất ngờ và vui vẻ của anh khiến cô thầm cười suốt dọc đường. Đình Lạc nhìn điều bộ hào hứng của cô, lắc nhẹ đầu rồi nói. Lần ở đến đó, cô lưu ý một chút. Cô Hà Nân là người khá khó tính và nghiêm túc. Cô chỉ cần làm đúng nhiệm vụ thôi. Còn về những chuyện khác không cần quan tâm, cũng không được ý kiến, không được xen vào. Cô hiểu chưa? Nghe một loạt những điều cấm kỵ mà Đình Lạc vừa nói, cô cũng không có phản ứng ngạc nhiên gì mấy. Bởi vì hầu hết những việc đó cũng là quy tắc của một vệ sĩ. Ngoài trừ an toàn của thân chủ thì mọi việc khác đều không được xen vào. Nghe như vậy cô liền đáp lời. Điều đó tôi biết, anh cứ yên tâm đi. Như vậy thì tốt. Đi thêm một chút, chiếc xe đã đến trước cửa công ty Đồng Khiến. Đình Lạc đợi cô xuống xe rồi dẫn đường đi thẳng vào trong. Cả hai vào thang máy rồi lên tầng 10. Trên đường đi, Đình Lạc không nói, cũng không hướng dẫn cho cô thêm bất cứ gì. Cô cũng không chú ý vào Đình Lạc, mà lại chuyển tầm nhìn sang xung quanh. Ở đây khá đông nhân viên hơn những công ty mà cô biết. Cảnh trí đường trình bày rất thoải mái, chứ không quá cứng nhắc hay là choáng ngợp của môi trường công sở. Được một lúc thì Đình Lạc rẽ vào một phòng làm việc đã mở sẵn cửa, như biết rõ sẽ có khách đến. Bước vào trong, trước mắt của cô là một nữ nhân với gương mặt khả ái, mái tóc cho đến trang phục đều rất thời thượng. Cô ta đang nhìn cô, nở ra nụ cười hiền dịu, chứ không hề nghiêm khắc như lúc nãy Đình Lạc nói. Đình Lạc đi đến đối diện cô rồi sau đó giới thiệu. Tiểu thư, đây là vệ sĩ riêng tôi tìm cho cô, là Đinh Phương Ngôn. Tôi đưa cô ấy đến đây để nhận việc. Tiểu thư có gì phân phó thì ngay bây giờ có thể nói với cô ấy. Nghe như vậy, Phương Ngôn cùng cúi đầu chào hỏi. Chào cô Hàn, tôi là Đinh Phương Ngôn, mong được cô chiếu cố. Kể từ lúc cô bước vào, ánh nhìn của Hàn Ân đã không rời cô lấy một giây. Cô ta nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt của cô, từng điểm đặc trưng trên người cô. Có lẽ cô ta muốn tìm cái một chút điểm gì đó thu hút từ cô mà Quốc Anh đã điên đảo thần hồn. Đến khi nghe lời cô chào hỏi, cô ta mới đứng dậy đi đến gần cô rồi sau đó đưa tay chào lại. Cái bắt tay này cũng giống như một màn khởi đầu cho chuỗi kế hoạch điên rồ mà cô ta dày công tính toán. Phương Ngôn, hân hạnh được gặp cô. Ngày hôm nay thì Quốc Anh có việc ra ngoài gặp đối tác suốt. Đến tận chiều tối, anh mới quay về công ty. Việc Phương Ngôn đã đến đây không ai dám nói ra, nên anh không hề biết đang có sự hiện diện của cô ở gần mình. Hàn Ân cho phép Phương Ngôn được đứng ngay cạnh mình, thay vì đứng ngoài cửa như thường lệ. Đoán tầm giờ này, anh đã về đến công ty. Hàn Ân sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, sau đó nhìn sang Phương Ngôn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây. Tôi kết thúc công việc sớm một chút, đi ăn chút gì đó. Chúng ta đi thôi. Được. Phương Ngôn chưa biết là mình đang bước từng bước vào một chút bi kịch, thế nên vẫn cứ hồn nhiên đi theo Hàn Ân. Cả hai vào trong thang máy. Cô vừa định nhấn phím G thì Hàn Ân lại lên tiếng. Chúng ta lên tầng 40 đi. Cô định hỏi điều gì đó, nhưng mà lại chợt nhớ lời Đình Lạc nói lúc trưa, nên lại thôi. Vài giây sau, cửa thang máy mở ra tầng 40. Nhìn thoáng qua, cô nghĩ đây có lẽ là nơi làm việc của lãnh đạo lớn của công ty. Bởi vì nơi này, bài trí khá kỹ càng, tỉ mỉ. Mọi thứ, nội thất đều thuộc hàng, hiếm hoi, đắt đỏ. Hàn Ân dẫn cô đi đến trước phòng làm việc rộng rãi, rồi sau đó gõ cửa. Không lâu sau đó bên trong vòng ra thanh âm quen thuộc khiến cô trố mắt mất vài giây. Vào đi. Là anh. Giọng nói này chắc chắn là anh, không sai được. Hà Nân đẩy cửa vào trong, cô cũng đi theo sau đó. Hà Nân cố tình đi lại sát Quốc Anh, rồi quay lại xem thái độ của cô. Cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, nên ánh mắt chỉ hướng về phía anh với đầy sự chờ đợi. Khóe môi của Hà Nân nhếch lên một cái, rồi chào anh. Anh đã xong việc chưa? Đi ăn cùng em một bữa nhé. Bây giờ thì anh mới ngẩng đầu, định từ chối lời đề nghị vừa rồi. Tự nhiên mà chưa kịp hé môi, Thanh đã nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía sau Hà Nân bằng ánh mắt dò xét. Phản ứng của anh không quá bất ngờ như cô tưởng tượng. Lát sau đó, gương mặt của anh không chút cảm xúc, rồi lạnh giọng nói. Em đến đây làm gì? Không cho cô cơ hội trả lời, Hà Nân chen ngang vào rồi nói. Cô ấy là vệ sĩ riêng em vừa tìm được đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến làm việc. Vậy nên anh không phiền thì cùng ăn với bọn em một bữa tối nhé. Nghe như vậy, anh ném sang cô ánh mắt chứa tia lửa giận. Hà Nân biết là anh sắp bốc hỏa đến nơi. Cúi thấp người nhỏ giọng nói vào tai của anh. Anh yên tâm đi. Em vẫn chưa nói với cô ta quan hệ của chúng ta. Anh cũng không cần căng thẳng quá như vậy. Vừa nói xong thì Hà Nân nở ra nụ cười bí hiểm, đi đến chỗ Phương Ngôn, vỗ vai cô rồi tỏ vẻ niềm nở. Chắc là anh ấy có chút ngại khi đi cùng chúng ta. Nếu đã như vậy thì chúng ta tự đi vậy. Dứt lời thì Hà Nân cũng thẳng hướng sang ngoài bước đi. Quốc Anh nhìn theo mà trong lòng dâng lên nỗi bất an không yên. Sau cùng thì anh cũng không thể nào để mặc cô đi cùng Hà Nân, đã vội đi theo hai người họ. Xuống nhà xe, Quốc Anh lạnh giọng nói trống không. Đi xe tôi. Phương Ngôn vốn đã có cảm giác rất lạ khi vừa vào phòng của anh, nhất là khi tận mắt nhìn thấy hành động và ánh nhìn thân mật của Hà Nân dành cho anh nữa. Nhưng mà cô lại tự suy diễn cho mình một lý do rằng họ đơn giản chỉ là đồng nghiệp. Nhưng thái độ của anh lạnh nhạt với mọi thứ, lại luôn tránh đi ánh nhìn của cô. Cô lại tự biện thêm cho mình một lý do rằng anh như vậy có lẽ vì tính chất công việc nên không tiện thể hiện tình cảm. Nghĩ như vậy, cô cũng không nóng không lạnh lên tiếng. Vậy để tôi lái. Không, xe tôi, để tôi lái là được. Nghe thấy như thế, Hà Nân liền cười hắt một cái, rồi đến khoác tay anh sau đó nói. Anh đừng như vậy, cô ấy được em thuê về làm cơ mà. Anh cũng đừng giành việc với cô ấy. Nào, đưa chìa khóa cho cô ấy đi. Tại nhưng mà lúc này thì anh không để lời của Hà Nân vào tai, đi nhanh về ghế lái mở cửa ra. Nhưng mà chưa kịp ngồi vào thì Phương Ngôn đã nhanh chân nhận lấy chìa khóa trên tay anh rồi ngồi vào trong. Hà Nân được dịp liền đi đến kéo tay người đàn ông đang đăm đăm nhìn cô gái ngồi trong xe. Đi thôi, chúng ta ngồi cùng nhau đi. Cả ba người đã yên vị, chiếc xe cũng dần dần rời khỏi gara. Trên đường đi, tuy rằng cô nghiêm mặt không để tâm đến cử chỉ thân mật của Hà Nân dành cho anh, cho dù anh luôn né tránh, ánh mắt của anh vẫn cứ nhìn xuyên qua tấm kính cửa. Nhưng mà thật ra mọi nhất động đằng sau đều bị cô thu hết vào tầm nhìn. Bỗng dưng hô hấp trong cổ họng trở nên khó khăn, giống như có thứ gì đó đang uất nghẹn lại bên trong. Không chịu được bầu không khí này, cô thuận tay mở vai bản nhạc, hy vọng có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu trong tim. Tình yêu trong em từng chút một vẫn luôn vẹn tròn, chu toàn, như chưa từng đứt đoạn. Anh đã từng tâm niệm gì về sắc son chưa? Thời gian khiến ngày hôm qua thay đổi, vậy nên tình yêu này cũng theo đó đổi thay. Trái tim em có lúc rất tỏ tường, nhưng mà cũng có lúc mơ hồ không rõ. Là có khi em tự cảm nhận được nó đang vơ vụn rải rác từng mảnh nhỏ, thiếu dương khí. Anh đã lấy đi từng nhịp thở trong đó mà chưa từng nhìn lại em sẽ thế nào. Cũng từ đó tình yêu của em lại rơi vào hố đen vô tận mà không ai có thể cứu lấy. Tắt đi. Ồn ào khó chịu quá. Quốc Anh bỗng gằn giọng. Qua gương chiếu hậu, cô cũng thấy vẻ mặt của anh đã đanh lại. Ánh mắt cũng tràn đầy sự tức giận lớn bi ai. Cô thì vốn muốn có một chút âm nhạc để tĩnh tâm thoải mái. Không ngờ lại vô tình phát ra đoạn nhạc thống khổ này, khiến tim cô lại thêm một lần nữa nghẹt thở. Khoảng tầm 20 phút sau đó, xe dừng lại trước một nhà hàng Tây lớn. Quốc Anh bị Hà Nân khoác tay kéo đi vào trước. Thật sự lúc đó cô rất muốn kéo hai người ra, hỏi cho cặn kẽ, rốt cuộc là mối quan hệ này là gì. Thế nhưng mà nghĩ lại, cô biết lấy tư cách gì để hỏi đây. Anh cũng chưa từng nói yêu cô, chưa từng nói muốn ở cạnh cô. Suốt buổi ăn, cô luôn đứng cạnh hai người. Hà Nân có gọi cô ăn cùng, nhưng làm sao cô có thể nuốt nổi thứ gì, khi mà trong bụng của cô rất nhiều câu hỏi đã lấp đầy. Rất lâu sau bữa ăn cũng kết thúc, Hà Nân đột nhiên muốn đi ra tính tiền thay vì gọi cô đi. Giờ đây chỉ còn lại hai người. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối luôn lạnh lẽo, bỗng chốc trở nên ấm áp khi chuyển hướng nhìn cô. Sao em lại làm việc cho Hà Nân vậy? Ngay lúc này là thời cơ tốt để cô hỏi ra hết những lời trong lòng. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, câu chữ ở đâu cứ bay biến đi đâu hết. Là do cô đột nhiên ngào từ ngữ, hay là những câu từ kia đã bị bao từ của cô tiêu hóa đi đâu mất? Gương mặt của cô cứng đờ, câu nói thốt ra cũng ngắn gọn xúc tích. Có người yêu cầu thì phải làm thôi. Là ai yêu cầu? Có cần thiết phải nói không? Cần. Cô nhìn thẳng vào anh, vào ánh mắt sâu hun hút kia, đoán rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng mà có nhìn xoáy sâu như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào hiểu thêm được gì. Nó chỉ khiến cô đắm chìm trong biển tình say khướt mà anh đã dìm cô vào đó. Cô mím môi thật chặt để không phát ra những câu nói dò xét nào. Công ty yêu cầu. Em hủy hợp đồng đi. Tôi sẽ đền bù hợp đồng cho em. Tại sao? Không tại sao cả. Anh không muốn em làm việc cho Hà Nân. Bởi vì anh và cô ta có quan hệ mờ ám sao? Hai người rõ ràng đang nói trực tiếp với nhau, tưởng chừng như đang rất hiểu ý nghĩa câu nói của nhau. Nhưng mà thực tế, trong mỗi cách hiểu của mỗi người đã lệch lạc đến nỗi, ai nấy đều không hiểu đối phương đang có ý gì. Anh đang rất lo rằng Hà Nân sẽ làm hại cô, nên đã cố gắng không thể hiện tình cảm với cô trước Hà Nân. Thế nhưng mà cô lại hiểu theo cách khác. Cô luôn cho rằng với anh và Hà Nân có mối quan hệ mập mờ, nên mới muốn cô tránh xa Hà Nân. Cả hai thật sự đã bước chân vào bẫy thật nhẹ nhàng, chẳng cần ai kia phải hao tâm khổ tướng. Quốc Anh bây giờ không muốn tiếp tục giấu giếm cô. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói ra sự thật. Phương Ngôn, thật ra thì anh và Hà Nân là... Em tính tiền xong rồi, chúng ta quay về thôi. Cũng đã chế rồi còn gì nữa. Câu nói của anh chưa thốt ra thành câu đã bị giọng nói ẻo lả của Hà Nân cắt ngang. Phương Ngôn nghĩ anh đang cố gắng giải thích giúp cô hạ hỏa, nên cũng không buồn hỏi lại. Trên đường trở về biệt thự, trong không khí nặng nề, nghe toàn là mùi thuốc súng. Hà Nân lại là người lên tiếng phá đi bầu không khí đó. Phương Ngôn, cô mới đến làm việc. Tuy tôi ký hợp đồng 24/7 với cô, nhưng mà hôm nay tâm trạng tôi vui. Tôi cho cô về nhà một hôm đấy. Ngày mai hãy đến công ty, tôi đợi cô ở đó. Cô lại nhìn vào kính chiếu hậu như một thói quen. Nhờ vậy thì cô mới bắt gặp đôi mắt quen thuộc kia đang nhìn vào mình. Nhưng mà cô lại không có một chút mảy may nào, rồi đáp lời Hàn Ân. Được. Vậy cô đưa chúng tôi về biệt thự trước đi, sau đó hãy lái xe về nhà. Ngày mai thì hãy dùng nó đến công ty. Nghe như vậy thì cô đột nhiên lại mở lời thắc mắc. Hai người xuống cùng một nơi sao? Đúng như vậy. Sao thế? Câu trả lời nhẹ nhàng, dứt khoát của Hàn Ân làm tai của cô ù đi. Thì ra cô không phải là nữ nhân duy nhất đến ở nhà anh. Hóa ra cô cũng giống như một món đồ chơi mới lạ. Khi dùng xong rồi, anh sẽ mạnh tay đổi món khác. Nực cười thật. Sự hiểu nhầm ngày càng lớn, nỗi uất ngàn lên đến đỉnh điểm, khiến cô không tự chủ được mà nói ra câu đó. Hà Nân nghe như vậy, trố mắt hỏi lại. Sao thế? Cô nói gì vậy? Không sao, tôi đưa hai người về. À, như vậy thì được. Đèn trong xe không mở, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong cũng không đủ sáng để cô nhận ra nam nhân ngồi đằng sau đang gồng mình kiềm chế như thế nào. Hai bàn tay của anh siết chặt hình nắm đấm mà chỉ có Hàn Ân mới nhìn ra được điều đó. Xe dừng lại trước biệt thự, cả hai nhanh chóng xuống xe rồi đi vào trong. Phương Ngôn cũng không thiết tha gì để nán lại thêm nữa, liền phóng đi nhanh ngay sau đó. Lúc này thì lửa giận trong lòng của anh đã bộc phát. Anh mạnh tay kéo Hà Nân vào nhà, đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Anh ném tay cô ra thật mạnh rồi nghiến răng nói. Cô nói đi. Rốt cuộc, cô muốn gì vậy? Hà Nân biết bây giờ anh đang rất muốn bóp chết cô. Tại nhưng mà cô còn con át chủ bài là Phương Ngôn, nên cô không sợ. Cô vẫn giữ nguyên một vài kênh kiểu rồi nói. Tôi chỉ muốn cô ta làm việc cho mình thôi. Tại như vậy cũng có vấn đề gì sao? Tôi đã cảnh cáo cô. Không được đồng đến cô ấy. Tại sao? Cô còn dám như vậy? Thế tôi đã làm gì cô ta đâu. Chẳng phải bây giờ tôi và cô ta vẫn rất tốt à? Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tốt nhất cô mau hủy hợp đồng đi. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của Đặng Quốc Anh này đấy. Hà Nân như sắp đạt được điều mình muốn nên cũng gật đầu đồng ý. Được thôi. Một tuần sau tôi sẽ trả tự do cho cô ta. Được chứ? Ngay ngày mai. Không. Tôi muốn để cô ta bên cạnh tôi một tuần. Nếu như anh không đồng ý, tôi cũng hết cách. Anh tuy rằng rất muốn lập tức giết chết cô để hạ cơn thịnh nộ, thế nhưng mà cô đã đặt Phương Ngôn vào tầm ngắm, nên anh cũng không thể làm gì khác hơn. Được. Tôi cho cô một tuần. Trong một tuần này, đừng hòng giở trò với tôi đấy. Được thôi. Hà Nân tôi nói được làm được. Sau một tuần, cô ta sẽ không còn thuộc sự quản lý của tôi nữa. Cô vừa nói xong thì anh cũng hậm hực bỏ ra ngoài. Đợi anh đi khỏi, cô liền khoa trái cửa, rồi ra ban công thực hiện cuộc gọi. Tô Lâm, hợp đồng ma túy lần trước tôi ký, có phải là tuần sau sẽ đến ngày không? Đúng như vậy Hàn Tổng, có chuyện gì sao? Báo với bên đó, 3 ngày tôi sẽ vận chuyển đến cho họ. Bảo họ kế hoạch có thay đổi nên hàng đến sớm. Nếu như họ không đồng ý, thì anh cứ lấy uy tín tôi ra đảm bảo với họ. Hiểu chưa? Dạ vâng, tôi hiểu rồi, Hàn Tổng. Tắt điện thoại, gương mặt của cô lại trở nên đáng sợ, tâm tư sâu thăm thẳm, khóe mắt thì tựa như hiện thân của tử thần vậy. Gần đến ngày hành động, thế nên Đinh Vũ Luân đang cẩn trọng từng bước theo đúng kế hoạch ban đầu. Ông ngồi trong phòng sách, tâm cơ suy tính đến không còn kẻ hở. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trên bàn lại reo. Chuẩn bị đến đâu rồi? Đinh Tổng, tôi chuẩn bị xong cả rồi. Đang đợi chỉ thị từ ông thôi. Tốt. Nghe đây, 3 ngày sau sẽ hành động. Nên đối tượng hơn 200 người, lại giỏi kỹ xảo ngầm. Mọi người phải cẩn trọng, nhớ rõ chưa? Dạ vâng ạ. Diệt sạch sao, Đinh Tổng? Nếu như diệt sạch được thì tốt, còn không thì phải hơn một nửa số đó. Dạ vâng, thuộc hạ nhớ rõ. Lúc này thì Tô Mộc Niên, mẹ của Phương Ngôn, từ bên ngoài bước vào vẻ mặt hớn hở. Ông cũng vội vã tắt điện thoại rồi đặt lại lên bàn. Ông ơi, mau xuống nhà dưới đi, Tiểu Ngôn về rồi đấy. Nghe như vậy, ông liền đứng dậy tỏ vẻ bất ngờ. Tớ không phải nói 24/7 à? Sao lại về như vậy? Tớ không phải có chuyện gì rồi chứ? Không phải đâu. Là do bên đó không khó tính, tớ nên cho Tiểu Ngôn về nhà một hôm đấy. Ông mau xuống đi. Được rồi, để tôi đích thân hỏi nó xem sao. Phương Ngôn tâm trạng vốn không tốt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng mà cô lại nói ba cô có chuyện muốn nói, cô đành ngồi đây chờ đợi. Được một lúc thì ba mẹ cô cũng xuống đến nơi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này ở phần cuối thì thực sự là anh Sa cảm thấy lo lắng cho Phương Ngôn quá. Bởi vì là tính mạng của cô giờ đây giống như là ngàn cân treo sợi tóc vậy. Có một điều mà anh Sa cảm thấy rất bất ngờ, đó là không hiểu vì sao mà Đinh Vũ Luân, bố của cô, thì lại đồng ý để cho cô trở thành vệ sĩ riêng cho Hàn Ân như vậy. Ông ấy thừa biết Đồng Khiết là công ty như thế nào và Hàn Ân thì có vai trò gì trong công ty đó. Thế nhưng mà khi thuộc hạ của ông ấy hỏi lý do vì sao thì ông ấy nói rằng ông ấy đã có dự tính từ trước rồi. Và vào tình huống vừa nãy khi mà Hàn Ân cô ấy chuẩn bị dựng lên một kế hoạch, thì anh Sang nghĩ rằng là chắc có lẽ là kế hoạch này nhằm đưa Phương Ngôn vào bẫy. Thế nhưng mà có lẽ là Đinh Vũ Luân cũng đoán được sự việc này rồi. Thế nên là ông ấy cũng có một sự chuẩn bị nào đó chăng? Anh Sang nghĩ là như thế. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái bẫy mà Hàn Ân dựng lên này liệu rằng có đe dọa đến tính mạng của Phương Ngôn hay không? Và diễn biến mới nhất nào tiếp theo sẽ xảy đến? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chờ Tình nhé. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.